Nguyên Vũ Thành đằng sau là một mảnh khổng lồ sơn mạch. Tô Nham một đường chạy như điên, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, rốt cục chạy tới vùng núi này bên ngoài. Hắn chỉ có điều tùy ý lựa chọn một cái ngọn núi lên núi đỉnh. Về phần sơn mạch bên trong, dùng hắn thực lực bây giờ hay vẫn là không nên vào nhập tốt. Hắn có thể không có quên trước đó lần thứ nhất bị con lửa hoang cho đá trúng kết cục. Đợi ra ra tu luyện thành công, hãy tiến vào sơn mạch bên trong, đem đầu kia chết tiệt con lừa cho bắt lấy, thiến về sau đem làm tòa kỵ, dầu gì cũng là một chỉ linh thú. Tại vũ cực đại lục lên, thú cũng phân là loại, không đạt được tiên thiên cảnh chỉ có thể đủ xưng là giá thú. Giá thú đạt tới trước ngày sau có thể sinh ra nhân loại linh trí, xưng là linh thú. Linh thú nếu là tu luyện tới linh vũ cảnh, có thể chuyển hóa thành nhân hình, tự được xưng là yêu thú. Dùng Tô Nham thực lực bây giờ, nếu là gặp lại đến cái con kia con lửa hoang, kết cục chỉ sợ sẽ không so sánh với lần mạnh bao nhiêu. Sơ sáng sớm mặt trời vừa mới bay lên, ánh bình minh rạt rào, nhu hòa ánh mặt trời đem chỗ đỉnh núi nồng đậm thiên địa nguyên khí đều cho chiếu rọi sinh động. Tô Nham cũng không có làm ra cử động gì, hắn tựu lặng lặng nhìn hòa hồng sắc ánh sáng mặt trời, cảm thụ được cái này một phần yên tĩnh, rất tốt đẹp cảm giác, thể xác và tinh thần đều được đến buông lỏng. Hắn tựa hồ muốn chính mình cả người đều dung nhập đến trong thiên nhiên rộng lớn. Đột nhiên, ánh bình minh trong xen lẫn một tia màu tím ánh sáng, tuy nhiên chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng hãy để cho Tô Nham phúc bắt được rồi. Hắn tựa hồ phúc bắt được một tia linh quang, vô ý thức bàn tay hơi trở mình, đánh ra thái cực quyền thức mở đầu. Cái gọi là thái cực, vô cực mà sinh, phân lưỡng nghi phân tam tài lộ ra tứ tượng sinh bát quái, thái cực người, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu, động chi tắc thì phân, tĩnh chi tắc thì hợp. Từ khi biết được thái cực quyền thần dị về sau, Tô Nham tự đối với môn võ học này để vào lớn nhất tâm tư, giờ phút này phối hợp thiên địa nguyên khí đánh ra. Hết thảy lộ ra như vậy tự nhiên, mỗi một cái động tác viên nhu nối liền, mỗi nhất thức đều là liên tục không ngừng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn cảm giác mình sắp cùng tự nhiên dung hợp cùng một chỗ, liên tiếp xỏ xuyên qua. Chân khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí tựa hồ đạt tới một loại cộng hưởng. Mà Tô Nham giờ phút này chỗ lĩnh ngộ thực sự không phải là thái cực quyền chiêu thức, mà là trong đó ý cảnh. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo võ học, trọng ý không trọng lực. Loại này ý cảnh là vô số võ tu tha thiết ước mơ. Hiện tại Tô Nham cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến kỳ môn kính mà thôi. Nếu như Tô Nham hiện tại trạng thái bị Tô gia những trưởng lão kia chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc trường miệng rộng. Đây là một loại cực kỳ khó được đốn ngộ. Tô Viễn Sơn tu luyện tới tiên thiên cảnh cửu trọng thiên đều không có đốn ngộ qua một lần, mà Tô Nham hậu vũ cảnh nhị trọng thiên, vậy mà tiến vào đã đến như thế khó được cảnh giới. Cho tới bây giờ, Tô Nham rốt cục có thể khẳng định, thái cực quyền tuyệt đối được cho một môn đỉnh phong võ học. Bất quá tại hắn biết bên trong, võ học chỉ chia làm tầng dưới võ học, tầng giữa võ học, tầng trên võ học. Hắn biết rõ, ở trên tầng võ học phía trên, khẳng định còn có càng cao cấp võ học, nhưng lại không biết như thế nào phân chia, nhưng là thái cực quyền tuyệt đối rất xa đã vượt qua tầng trên võ học. Long xà triền ti thủ đã được cho tầng trên võ học trong lợi hại võ học, nhưng là cùng thái cực quyền so, thiên xoa địa viễn, nếu như bộ này võ học tại Nguyên Vũ Thành xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Một cái líu díu thanh âm rồi đột nhiên từ nơi không xa tạp trong cỏ vang lên. Cái này trong thanh âm mang theo vô hạn bi thương, đem Tô Nham theo đốn ngộ trong trạng thái triệt để giựt mình tỉnh lại. Mẹ, Tô Nham thấp giọng chửi bới một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết vừa mới cái kia trạng thái là đốn ngộ, nhưng là cũng biết cái kia trạng thái chỗ tốt. Giờ phút này đơn giản bị đánh thức, trong nội tâm như thế nào không giận. Hắn nhắm mắt lại lần nữa thử tiến vào trong đó. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Tô Nham bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông tha cho lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái, hướng về âm thanh nguyên địa phương đi đến. Tại phía trước đại khái 10 mét chỗ, búng đủ eo cỏ dại, lập tức phát hiện một chỉ thú con phủ phục tại đâu đó. Cái này thú con toàn thân tuyết trắng, thân dài ước chừng 50cm tả hữu. Thú con thân thể thon dài, giống như chuột không phải chuột, giống như chồn không phải chồn, xem phi thường đáng yêu. Tại thú con chân trước các đốt ngón tay chỗ, một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Thú con ngẩng đầu, cái mũi co rúm vài cái, chứng kiến Tô Nham hướng về chính mình tới gần, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi ý, toàn thân càng là lạnh run, hướng về bụi cỏ dại trong chuyển rời. Thiếu gia ta có khủng bố như vậy ấy ư? Bề ngoài giống như lớn lên rất tuấn tú bộ dạng, ngươi cái vật nhỏ này lớn lên ngược lại là đáng yêu, tiểu tiểu khẳng định ưa thích, hiện tại bị thương, không bằng tự theo ca ca ta đi. Tô Nham đối với thú con nói ra, duỗi ra một tay hướng về thú con chạm đến mà đi. Thú con lộ tai một cái, trong ánh mắt toát ra một tia đáng thương, có chút hiện hồng cái mũi co rúm vài cái, trong ánh mắt vậy mà dần hiện ra tí ti nước mắt. Hoa kháo, ngươi cái này hay vẫn là thú ư? Tô Nham mở to hai mắt nhìn, cái này thú con biểu lộ không khỏi thái quá mức nhân tính hóa hơi có chút. Bất quá cái này biểu lộ cũng là đáng yêu tới cực điểm, nếu để cho Tô Tiểu Tiểu chứng kiến trước mắt cái này thú con như thế biểu lộ, nhất định sẽ đau lòng đem chi ôm vào trong ngực trấn an một phen. Bởi vì Tô Nham hiện tại làm vi một người nam nhân đều có loại này xúc động. Tiểu gia hòa, không cần sợ, ca ca là người tốt. Tô Nham nói ra lời này về sau đột nhiên nghĩ đến kiếp trước kịch truyền hình bên trong đích những cái kia vô sỉ lừa đảo tại gạt người thời điểm nói ra cùng ngữ khí, khóe miệng không khỏi một hồi run rẩy. Tô Nham dùng bàn tay lớn tại thú con trên người qua lại ma sát vài cái, xúc tu trượt, thuận, nhịn không được nhiều sờ soảng hai cái. Thú con trong miệng phát ra ô ô thanh âm, không biết làm sao chính mình có thương tích tại thân, cuối cùng trực tiếp buông tha cho phản kháng, tùy ý thằng này muốn làm gì thì làm rồi, dù sao cũng là không có cách nào xử tình. Xoẹt, Tô Nham một bà kéo xuống một mảnh quần áo, đem thú con vết thương cho băng bó. Hắn hiện tại tu vi không cách nào làm được chân khí phóng ra ngoài, nếu quả thật khí có thể phóng ra ngoài, ngược lại là có thể lợi dụng chính mình cái kia đặc biệt chân khí trợ giúp thú con trị liệu thoáng một phát. Nhưng bây giờ chỉ có thể lợi dụng cái này nhất lão thổ phương pháp. Tô Nham cẩn thận từng ly từng tí cho thú con băng bó miệng vết thương. Thú con cũng là do ngay từ đầu sợ hãi biến thành một tia hiếu kỳ. Cái kia hai cái đôi mắt nhỏ chằm chằm vào Tô Nham, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi xem còn không xấu mà. Tô Nham rất nhanh vi hắn băng bó hoàn tất, một tay lấy chi nắm trong tay, thú con cũng không phản kháng. Hai cái đôi mắt nhỏ nhíu lại, miệng liệt đã đến lỗ tai đằng sau, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch răng. Hoa kháo, ngươi nha lại cười đều như vậy nhân tính hóa, nha tên gọi là gì a? Tô Nham lần nữa trừng mắt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhân tính hóa thú con, lại để cho hắn hoài nghi đây là một chỉ chính thức linh thú hoặc là yêu thú. Nghĩ vậy hai chủng thú, Tô Nham nhịn không được toàn thân run lên. Đây chính là hắn hiện tại không thể trêu vào gia hòa. Bất quá hắn rất nhanh đẩy ngã chính mình nghi kỵ. Nếu như đây là một chỉ yêu thú, mới vừa rồi còn không đem mình cho ăn hết. Nói sau, đây là sơn mạch tít mãi bên ngoài, cũng không phải linh thú qua lại địa phương. Về phần yêu thú, như vậy sơn mạch cũng căn bản không tồn tại. Kém nhất yêu thú đều là linh vũ cảnh tồn tại, xuất hiện một cái còn không đem toàn bộ nguyên vũ thành tiêu diệt. Tô Nham ngẩng đầu quan sát dần dần bay lên mặt trời, bất chi bất giác đã sau nửa ngày, ôm thú con hướng về Tô gia phương hướng đi đến. Ngươi tên tiểu tử này đi theo ta, cái kia được nổi danh a, ngươi cũng sẽ không nói chuyện, ca ca đã giúp ngươi lấy một cái, nhìn ngươi toàn thân tuyết trắng, đã kêu ngươi không công tốt rồi. Tô Nham rất chân thành mà nói. Nghe được không công cái tên này, thú con trên mặt lộ ra mê hoặc biểu lộ, nhưng là lập tức mắt lộ ra hung quang, nâng lên mặt khác một chỉ hoàn hảo móng vuốt, đối với Tô Nham qua lại huy vũ hai cái, trong miệng xèo, xèo ô ô, tỏ vẻ đối với danh tự này không hài lòng, không công, não tàn mới có thể khởi ra như vậy danh tự a. Ngày, không hài lòng sẽ thấy lấy, kỳ thật ta cảm giác không công rất tốt, nếu không gọi Tiểu Bạch. Tô Nham lần nữa nói, tiểu gia hỏa này tính tình cũng không nhỏ. Thú con trên mặt lần nữa lộ ra một tia mê mang, như là đang tự hỏi Tiểu Bạch cái tên này có dễ nghe hay không. Sau một lát, đột nhiên líu díu dừng lại, một trầu gọi bậy, trong miệng phát ra hoan hô thanh âm. Hồng đồng đồng cái mũi nhỏ run rẩy vài cái, lè lưỡi bẹp tại Tô Nham miệng bên trên hôn một cái. Hiển nhiên đối với danh tự này rất là thỏa mãn. Ngươi dám phi lễ lão tử, xem lão tử không bóp chết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Khảo thí bắt đầu. Tô Nham trong ngực ôm một bé đáng yêu thú con, nghênh ngang theo Tô gia đại môn tiến vào. Cái kia bốn cái cổng bảo vệ nhìn thấy là hắn, liền bước lên phía trước thi lễ. Ngày hôm qua chuyện đã xảy ra hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Tô gia. Trước mắt cái này bị lừa đá qua thiếu gia cũng không có chính thức biến thành phế vật. Mặc kệ hắn hiện tại tu vi như thế nào, có thể hay không cùng lúc trước so sánh với, đều là thiếu gia. Hơn nữa lại có tin tức truyền ra, người thiếu gia này chẳng những đan điền bởi vì là kỳ tích chữa trị, liền tu vi cũng là tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian đạt đến hậu vũ cảnh nhất trọng thiên. Loại tu luyện này thiên phú, tựa hồ so với bị lừa đá trước khi càng thêm khủng bố. Lúc này, Tô gia đệ tử hạch tâm đều tại trường học võ tràng bên trên huấn luyện. Tô Nham cũng không để ý gì tới hội, trực tiếp hướng về chính mình chỗ ở đi đến. Hắn một thân áo trắng, dáng người hơi có vẻ gầy gò, mang trên mặt ánh mặt trời giống như dáng tươi cười. Ven đường gặp được rất nhiều cấp thấp tạp dịch. Những này cấp thấp tạp dịch nhìn về phía Tô Nham ánh mắt tràn đầy các loại cảm xúc. Tựu là người thiếu gia này, do phế vật biến thành thiên tài, lại biến thành phế vật, hiện ở đan điền lại là vì kỳ tích chữa trị, không có ai biết cái kia là như thế nào một cái kỳ tích, cũng không người nào biết người thiếu gia này còn có thể hay không trở thành Tô gia đại thiên tài. Bọn hắn trong nội tâm đối với người thiếu gia này tự muốn nói câu nào, ngươi tựu là một đóa hiếm thấy. Tô Nham trong biệt viện, Tô Tiểu Tiểu nhàm chán qua lại đảo quanh, trong miệng không ngừng nói thầm, chết ca ca, ca ca thối. Sáng sớm bên trên tựu hết biến mất, ngay tại Tô Tiểu Tiểu không ngừng oán trách thời điểm, Tô Nham thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tiểu Tiểu, ca ca trở lại rồi. Tô Nham thanh âm im bặt mà dừng, một đôi mắt trừng rất tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt rơi xuống Tô Tiểu Tiểu trên người. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu mặc một bộ màu tím nhạt trang phục, bên hông bị một đầu hồng nhạt eo phong quấn quanh. Đen nhánh tóc bị nàng chát thành sâu sắc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng noãn, ở đằng kia lưỡng cái linh động mắt to phối hợp phía dưới, đáng yêu chọc người, xem xét tựu là điển hình tuyệt thế mỹ nữ phôi, cả người xem gọn gàng, ở đâu có nửa điểm tên ăn mày bộ dáng. Màu tím nhạt ăn mặc, hồng nhạt eo phong, không thi phấn trang điểm mà kiểu nộn dung nhan, đen nhánh linh động mắt to. Như vậy phối hợp đem Tô Tiểu Tiểu phụ trợ giống như có một cổ linh khí tại quấn quanh. Không thể không nói, Tô Nham lần đầu tiên đã bị Tô Tiểu Tiểu hung hăng hấp dẫn thoáng một phát, nhưng là lập tức kịp phản ứng, trong miệng thấp cô. Nhà đầu chết tiệt kia, đây mới là 12 tuổi, nếu tiếp qua vài năm, tuyệt đối là một cái đại sát khí a. Ca ca, ngươi sáng sớm đã đi đâu, cũng không mang theo lên Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu chu miệng, đột nhiên, một đạo bạch quang vèo thoáng một phát theo Tô Nham trong ngực truyền ra, trực tiếp nhảy tới Tô Tiểu Tiểu trong ngực. A, Tô Tiểu Tiểu kinh kêu một tiếng, đem làm nàng nhìn rõ ràng trong ngực chi vật về sau, lập tức khanh khách cười. Hoa, cái này tiểu chút chít thật đáng yêu. Tô Tiểu Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Bạch tại Tô Tiểu Tiểu hoàn trong trên nhảy dưới tránh không ngừng chuyển rời. Cái này một người một thú lập tức đùa chết đi được. Hoàn toàn đem Tô Đại Thiếu cũng cho gạt tại một bên. Không phải đâu, thằng này không phải trên đùi có thương tích sao? Trong nơi này như có thương tích bộ dạng. Tô Nham nhìn xem Tiểu Bạch cái kia híp lại thành một đường nhỏ hai mắt. Hồng nhạt đầu lưỡi tại Tô Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng liếm tới liếm lui. Phải nhìn nữa Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt hưởng thụ. Trong miệng còn phát ra cười khanh khách thanh âm, Tô Nham lập tức cảm giác mình là hơn một cái dư đấy. đang định Tô Nham chuẩn bị hướng về trong phòng đi đến thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng bước chân thanh âm, trở lại vừa nhìn, lông mày lập tức âm thầm nhăn lại, chỉ thấy hai cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên vẻ mặt trêu tức hướng về Tô Nham đi tới, đúng là Tô Minh cùng Tô Tường. Hai người tới Tô Nham trước người, hai tay hoàn ngực mà đứng. Nham thiếu gia, ngươi đều lớn như vậy kỳ tích rồi, muốn hay không thỉnh chúng ta đi qua ngồi một chút, Tô Minh mở miệng nói. Tuy nhiên Tô Nham khôi phục lại để cho trong lòng của hắn giật mình, nhưng là một cái hậu vũ cảnh nhất trọng thiên võ tu, hắn thật đúng là không để trong lòng, đan điền là khôi phục, thực lực này không có nghĩa là khôi phục. Có dám mau thả, không có xéo đi, nếu tới đánh nhau, ta tuyệt đối phụng bồi. Tô Nham lại để cho hai người sắc mặt sững sờ, không che giấu chút nào trên mặt nộ khí, nha, còn cho là mình là hậu vũ cảnh lục trọng, trời ơi, túm cái dám a, không biết sống chết đồ vật, tin hay không thiếu gia ta lần nữa đem ngươi cho phế bỏ. Tô Tường trừng mắt, làm bộ muốn ra tay, lại bị Tô Minh bắt lấy. Lúc trước Tô Nham bị lừa đá phá đan điền đã trở thành phế vật, Tô Minh mới rơi xuống nặng tay. Hôm nay Tô Nham đan điền khôi phục, nếu như Tô Tường tại Tô gia hạ này nặng tay, cái kia chính là tàn sát đồng tộc, chịu lấy vào trong gia tộc nghiêm trị, trừ phi tìm một cái che giấu địa phương, đem một thân không biết quỷ chưa phát giác ra làm mất, mới có thể miễn đi gia tộc truy cứu. Tô gia tuy nhiên cho phép phía dưới đệ tử giúp nhau tranh đấu, nhưng là tuyệt đối không cho phép tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, Tô gia trường học võ tràng bên trên xây dựng một tòa cuộc chiến sinh tử đài, nếu như gia người trong tộc đã có không nên sinh tử mới có thể giải quyết vấn đề, liền tại cuộc chiến sinh tử trên đài giải quyết sinh tử, gia tộc sẽ không truy cứu hết thảy. Hừ, ngươi kỳ tích thì thế nào, chỉ có điều đi vận khí cướp chó mà thôi, hậu vũ cảnh nhất trọng thiên, liền cho ta xách giày đều không xứng. Hôm nay đến đây là thông chi ngươi 5 ngày sau đó gia tộc khảo thí, hy vọng đến lúc đó có thể tại trường học võ tràng bên trên chứng kiến ngươi. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Nham âm tàn hung ác nói. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên Tô Nham đang tại nhiều người như vậy mặt cho mình trên mặt lưu lại một cái tát kia. Đó là đáy lòng của hắn sỉ nhục lớn nhất. Người xấu, đằng sau Tô Tiểu Tiểu nói thầm một tiếng. Tô Minh hai người lúc này mới chú ý tới tại đây còn có một nữ hài. Mặc dù dùng hai người định lực tại nhìn thấy Tô Tiểu lúc nhỏ cũng không khỏi sững sờ, con mắt có chút đăm đăm. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, một cái màu tuyết trắng thú con xuất hiện tại Tô Nham trên bờ vai. Hai mắt trừng rất tròn, một chỉ tiểu móng vuốt không ngừng ở giữa không trung vung đến vũ đi. Đối với Tô Minh hai người lộ ra tự nhận là rất hung ác bộ dạng, trong miệng líu díu, biểu lộ phong phú tới cực điểm, lại để cho người rất là im lặng. 5 ngày sau đó, thiếu gia ta khẳng định trình diện, Tô Nham âm thầm đối với tiểu bạch giơ ngón tay cái lên, rất rõ ràng đối với tiểu gia hỏa này biểu hiện rất là thỏa mãn. Bất quá hắn rất nghi hoặc, cái này xem nhỏ yếu thú con, tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Hừ, về sau không muốn dẫn những này không đứng đắn đồ vật tiến vào Tô gia. Tô Tường cuối cùng chừng tiểu bạch liếc, cùng Tô Minh quay thân đi ra ngoài. Thiếu gia ta cái này tiểu viện, đích thật là không chào đón những cái kia không đứng đắn người. Sau lưng truyền đến Tô Nham phản kích, hai người lập tức có một loại chóng mặt đồ ăn cảm giác, cố nén trở lại đem Tô Nham thu thập một chầu xúc động, bước nhanh mà rời đi. Tô Nham, ngươi cho ta chờ, 5 ngày sau đó nhất định khiến ngươi đẹp mắt. Tô Tường âm tàn hung ác nói một tiếng, hai người có thể nói phi thường phiền muộn. Lần này đến đây vốn nghĩ đến nhục nhã Tô Nham một phen, lại thật không ngờ đụng phải một cái mũi xám xịt. Ca ca, cái gì khảo thí a? Ta như thế nào cảm giác cái kia hai cái người xấu không có hảo ý a? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Đó là trong gia tộc khảo thí, nhưng lại phải tham gia. Đúng rồi Tiểu Tiểu, ngươi có nghĩ là muốn tu luyện võ học a? Tô Nham chuyển di chủ đề. Tô gia hàng năm đều cho trong gia tộc đệ tử tiến hành một lần khảo thí. Những kiểm tra này là nhằm vào cùng lục trọng thiên phía dưới. Đạt đến hậu vũ cảnh lục trọng ngày sau, chân khí có thể phóng ra ngoài, nhảy lên trở thành người trên người. tự hội thụ vào trong gia tộc coi trọng, đạt đến cảnh giới này là có thể tiếp xúc Tô gia tầng trên võ học, có cơ hội bước vào tiên thiên. Tại Tô Nham thế hệ này thiếu gia bên trong, đại ca Tô Phong năm nay 26 tuổi, đã đạt đến hậu vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tiên thiên. Tô Phong chính là gia chủ Tô Viễn Sơn chi tử. Bất quá đạt đến Tô Phong cấp bậc này, đều không hiện ra, đang bế quan đột phá tiên thiên. Một khi đạt đến tiên thiên, cái kia chính là thuộc về khác biệt. Hậu vũ cảnh cùng tiên thiên cảnh so, một cái trên mặt đất, một cái tại thiên. Tô gia hàng năm khảo thí về sau, đều cho phép đệ tử tầm đó giúp nhau cắt đâm. Tô Minh cùng Tô Tường mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là tại khảo thí về sau danh chính ngôn thuận giáo huấn chính mình dừng lại, một chầu hung ác. Đáng tiếc, Tô Nham như thế nào sẽ để cho bọn hắn như nguyện? Tiểu tiểu có thể tu võ ư? Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu hỏi, nhưng trong lòng nhiều hơn vẻ chờ mong. Đó là đương nhiên, Tô gia tất cả mọi người bất luận nam nữ đều tại tu võ, ngươi đương nhiên cũng có thể. Quay đầu lại ta truyền cho ngươi một bộ võ học, chính ngươi tu luyện, cũng tỉnh tịch mịch, Tô Nham nói. Thật tốt quá, Tiểu Tiểu nhất định hào hào tu luyện, trở về sau lợi hại trợ giúp ca ca đánh người xấu. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn nói, thật không ngờ mình còn có tu võ một ngày. Tô Nham lúc này đem thương ưng bác kích thủ truyền thủ cho Tô Tiểu Tiểu, sau đó chính mình trực tiếp lựa chọn bế quan, có Tiểu Bạch cùng Tô Tiểu Tiểu, hơn nữa có võ học tu luyện, chắc hẳn sẽ không quá nhàm chán. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Nham bao giờ cũng không tại tu luyện, vô luận là thương ưng bác kích thủ, long xà triền ti thủ hoặc là thái cực quyền, hắn đều đang không ngừng nghiên cứu. Hơn nữa dưỡng thành một cái rất tốt đích thói quen, mỗi ngày sáng sớm thời gian trở mình tường chạy đi Tô gia, tại hậu sơn chỗ đánh thái cực quyền, chỉ có điều không còn có tiến vào đến cái loại này đốn ngộ trong trạng thái. Tại ngày thứ tư thời điểm, Tô Nham thành công tấn cấp là hậu vũ cảnh tam trọng thiên, lục sắc chân khí quán thâu thân thể, lập tức cảm giác được vô cùng lực lượng cường đại. Những ngày này chính mình đối với lục sắc chân khí càng phát ra quen thuộc, cũng khiến cho hắn đã nhận được càng lớn chỗ tốt. Vô luận là thân thể cân đối tính hay vẫn là tốc độ, thành công gia tăng gấp bội. Trước khi hắn theo Tô gia chạy vội tới phía sau núi, cần nửa cái canh giờ, hiện tại tấn cấp về sau, lúc này lập tức rút ngắn một nửa. Dùng hắn hiện tại hậu vũ cảnh tam trọng thiên thực lực, đánh bại dễ dàng hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, cùng hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên lực kháng đều không là vấn đề. Đương nhiên, muốn cùng hậu vũ cảnh lục trọng thiên đối kháng vẫn có chỗ chênh lệch. Ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên tầm đó cách một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng, liên quan đến chân khí phóng ra ngoài. Năm ngày về sau, đúng là Tô gia khảo thí một ngày, Tô Nham hôm nay cũng không có chạy tới phía sau núi tu luyện. Sáng sớm đẩy cửa phòng ra, mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Tiểu Bạch liền hướng lấy Tô trong nhà ra trường học võ tràng đi đến. Hôm nay Tô Nham giơ tay nhấc chân tầm đó đều là tự tin, những cái kia muốn cho hắn nhục nhã người, nhất định bị nhục nhã cái triệt để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ca chơi đúng là tâm khiêu. Hôm nay Tô ra trường học võ tràng bên trên nhất định phi thường náo nhiệt. Đem làm Tô Nham đặt tới trường học võ tràng thời điểm, đã đầy ấp người. Tô gia trường học võ tràng, không sai biệt lắm xem như một cái tiểu nhân quảng trường, trọn vẹn mấy trăm trượng phương viên. Tại trường học võ tràng một góc chỗ, một cái đen kịt sắc đài cao. Cái này đài cao cũng là hiện lên hình tròn, 10 trượng phương viên, cao cũng có một trượng, đúng là cuộc chiến sinh tử đài. Đài chiến đấu lợi dụng chất lượng tốt huyền trọng thạch đúc thành. Từ phía trên rõ ràng sặc sỡ dấu vết đó có thể thấy được, tại đây cuộc chiến sinh tử trên đài, cũng là không có ít phát sinh tranh chấp đấy. Tô gia khảo thí, chính là một kiện việc trọng đại, lên tới tiên thiên cảnh trưởng lão, hạ đến cấp thấp tạp dịch, cũng có thể tại trường học võ tràng bên trên quan sát. Tô gia đệ tử hạch tâm cũng có không thiểu, với tư cách nguyên vũ thành võ học thế gia, truyền thừa mấy trăm năm, đã sớm nhân khẩu thịnh vượng, đệ tử hạch tâm ít nhất cũng có 200 số lượng, như Tô Nham cùng Tô Minh như vậy trực hệ thiếu gia thân phận vô cùng nhất chân quý, Đương nhiên, hơn nữa là một ít trạch hướng gia chủ đương thời chi thứ. Những này đệ tử hạch tâm tại Tô gia địa vị không bằng trực hệ thiếu gia. Bọn hắn muốn lấy được lại để cho người tôn trọng thân phận, như vậy nhất định tu dựa vào thực lực. Mau nhìn, Tô Nham đã đến. Nghe nói người này đi một cái sâu sắc vận khí cướp chó, nghiền nát đan điền đều có thể chữa trị, cũng không biết hắn thực lực bây giờ thế nào. Vận khí cướp chó cũng không có gì đặc biệt hơn người, đan điền khôi phục không có nghĩa là thực lực cũng có thể khôi phục. Dùng ta xem, của hắn tu luyện thiên phú khẳng định đại không bằng lúc trước. Đúng vậy, trực hệ thiếu gia cũng không có gì đặc biệt hơn người, thực lực mới được là trọng yếu nhất. Chờ ta đột phá hậu vũ cảnh lục trọng thiên, thân phận lập tức tựu không giống với, không so với bọn hắn những này trực hệ thiếu gia chênh lệch. Nghe nói hắn vài ngày trước mang về một cái tiểu ăn mày, không phải là cô gái kia à, lớn lên thật đúng là tiêu chí, chứng kiến cái con kia thú con không có, xem ra Tô Nham đã sa đọa đến chơi sủng thú tình trạng rồi. Nhìn thấy Tô Nham đã đi tới, rất nhiều người nghị luận nhau nhau. Thực tế những cái kia chi thứ đệ tử hạch tâm, ngày bình thường bị trực hệ các thiếu gia xem thường. Hôm nay xuất hiện Tô Nham như vậy hiếm thấy, bọn hắn tự nhiên tránh không được một tia trào phúng, tự nhận thức vi chính mình địa vị cao hơn ra cái này trực hệ phế vật một mảng lớn, đáy lòng sâu sắc thỏa mãn một bà. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Nham trước khi gần đây lãnh ngạo tính cách có quan hệ, tại những này đệ tử hạch tâm bên trong là không bị chào đón đấy. Đối với những này nghị luận, Tô Nham căn bản không rảnh mà để ý hội, trên mặt như cũ là ánh mặt trời giống như dáng tươi cười. Hắn hôm nay cố ý mặc một kiện màu trắng trang phục, cả người cho người một loại giỏi giang cảm giác. Ngươi thật đúng là dám đến, một cái tràn ngập khiêu khích thanh âm từ một bên vang lên. Tô Nham không cần con mắt xem đều biết là ai, tại hắn bên cạnh Phương, Tô Minh, Tô Tường hòa Tô Anh sóng vai mà đứng, nói chuyện chính là Tô Tường. Ba người nhìn xem Tô Nham trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, cái này Tô Anh đã đạt đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên, lại hay vẫn là đứng ở chỗ này, rõ ràng cho thấy muốn xem chính mình xấu mặt. Xem ra ba vị thiếu gia đối với ta quan tâm vô cùng, yên tâm đi, hôm nay sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tô Nham tùy tiện ném đi một câu, vọt đến một bên. Trường học võ tràng trung ương, chỉnh tề bày đặt một loạt màu đen hòn đá. Tại hậu vũ cảnh lục trọng thiên trước khi, những này hòn đá là cân nhắc tu vi tiêu chuẩn. Kỳ thật dùng những này hòn đá đến cân nhắc tu vi có rất lớn tai hại. Tựa như Tô Nham như vậy quái thai, rõ ràng tu vi chỉ có hậu vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là lực lượng lại vượt xa, thậm chí vượt qua tứ trọng thiên. Bất quá người giống như hắn vậy dù sao tại số ít. Còn nữa nói, không đạt được hậu vũ cảnh lục trọng thiên, chỉ có thể thuộc về vũ cực đại lục dưới nhất tầng võ tu, không bị đến coi trọng. Giờ phút này, ở đằng kia một loạt hòn đá phía trước, một cái hắc y nam tử rất nhưng mà lập. Nam tử này xem ước chừng 25-26 tuổi, sắc mặt lãnh ngạo, trên trán tràn ngập một cổ khí phách. Hắn dáng người không tính là hùng tráng, cũng rất rắn chắc. Hướng chỗ đó vừa đứng, giống như một thanh lợi kiếm, lại để cho người không dám trực tiếp. Người này là Tô Phong, gia chủ nhi tử. Tô Viễn Sơn tổng cộng có 3 con trai, mặt khác 2 cái từ lúc 2 năm trước tự bước vào tiên thiên, đi ra nguyên vũ thành lịch lãm rèn luyện đi. Tô Phong hậu vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên. Lúc này đây khảo thí, cũng không có trưởng lão đến đây, hoặc là nói các trưởng lão đều đang âm thầm quan sát. Tô Phong là lần này khảo thí kẻ chủ trì. Tô Phong tuy nhiên cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng là đối với cái này đại ca cấp nhân vật, lòng của mỗi người trong đều tràn đầy kính trọng, lại để cho hắn với tư cách kẻ chủ trì, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục. Khục, Tô Phong một tiếng ho nhẹ, chẳng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia lãnh ngạo thanh niên. Một ít âm thầm tu vi tiến nhanh người càng là nguyên một đám sát trưởng xoa tay, đem ánh mắt nhìn về phía thích hợp chính mình tảng đá lớn. Khảo thí quy củ cùng những năm qua đồng dạng, lập tức bắt đầu. Tô Phàm, ngươi tới trước. Tô Phong cũng không kéo dài, dùng tay một ngón tay gần nhất một thiếu niên. Thiếu niên này xem chỉ có 12 tuổi, nhưng là dáng người cũng rất hùng tráng. Hắn đi nhanh bước ra, đi thẳng tới cái kia 500 cân tảng đá lớn bên cạnh. Hai tay như viên hầu giống như đem hắn ngăn lại. Trong miệng một tiếng quát nhẹ là trực tiếp đem hắn cử động. Tô Phàm, 12 tuổi, hậu vũ cảnh nhị trọng thiên, hợp cách. Tô Phong tùy ý nói ra, cho Tô Phàm một cái tán thưởng ánh mắt. Tại Tô Phong sau lưng, một người trung niên quản gia trong tay cầm huyền hoàng sắc mỏng lục, đem tin tức cho ghi chép lại. Người của Tô gia 7 tuổi bắt đầu tập võ, lợi dụng 3 năm thời gian có thể làm được dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể cũng không tệ rồi. Như Tô Phàm loại này 12 tuổi thì đến được hậu vũ cảnh nhị trọng thiên, cũng đã coi là không tệ. Kế tiếp, Tô Chí, Tô Phong ngày bình thường không thế nào xuất hiện, nhưng là đối với những này đệ tử hạch tâm danh tự nguyên một đám lại thuộc như lòng bàn tay. Cái này Tô Chí vốn là một cái chi thứ đệ tử, nhìn về phía trên có chút chất phác. Hắn từ trong đám người đi ra về sau, trực tiếp hướng về lớn nhất cái kia khối cự thạch đi đến. Cái này khối huyền trọng thạch trọn vẹn 2.000 cân sức nặng, nếu như có thể đem hắn dơ lên, cái kia chính là đã có hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Tô Chí Hào nghiêm túc, trong miệng hét lớn, vậy mà xinh xinh đem hắn cử động, lập tức đưa tới một hồi tiếng vỗ tay. Tô Chí, 17 tuổi, hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, hợp cách. Kế tiếp, Tô Minh nghe được tên của mình, Tô Minh mang trên mặt nụ cười tự tin, theo Tô Nham bên cạnh sát qua, không quên dùng miệt thị ánh mắt phủi hắn liếc. Cái nhìn này vừa lúc bị Tiểu Bạch chứng kiến, khí hai móng cuồng loạn nhảy múa, thằng này thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Tô Minh ngạo nghễ hướng về kia 2.000 cân cự thạch đi đến, hai tay quấn chặt, hai tay đột nhiên dùng sức, vậy mà cũng là xinh xinh đem hắn cự. Tô Minh, 15 tuổi, hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, hợp cách. Tô Phong lãnh ngạo trên mặt lần thứ nhất đã có dáng tươi cười. 15 tuổi hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, đủ để nói rõ Tô Minh thiên phú. Thấy thế, Tô Nham mang trên mặt một tia cười nhà. Theo Tô Minh biểu hiện đó có thể thấy được, thằng này tấn chức hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chứng kiến ngày đó tại cửa lớn tranh chấp, người này cũng không có xuất toàn lực. Tô Minh buông huyền trọng thạch, trực tiếp đi vào Tô Nham trước người. Theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chứng kiến Tô Minh cái kia vô sỉ bộ dạng, Tiểu Bạch khí hoa chân múa tay vui sướng. Nếu như không phải là bị Tô Tiểu Tiểu dùng tay đè chặt, chỉ sợ trực tiếp tự thoát ra đi. Kế tiếp đến phiên Tô Tường, lại để cho Tô Nham thoáng ngoài ý muốn chính là, Tô Tường cũng là thành công đạt đến hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, một bộ vênh báo tự đắc bộ dạng. Chỉ còn chờ khảo thí sau khi kết thúc cho Tô Nham dừng lại một chầu giáo huấn. Kế tiếp, Tô Nham, ca ca cố gắng lên. Nghe được Tô Nham danh tự, Tô Tiểu Tiểu quơ quơ nắm tay nhỏ, vì Tô Nham trở uy. Tô Nham trên mặt như trước mang theo ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, dạo chơi hướng về phía trước đi đến. Rốt cục đến phiên hắn rồi. Người này bị lừa đá trở thành phế vật, mặc dù đan điền khôi phục trước khi tu vi mất hết, nghĩ đến cũng cùng phế vật không sai biệt lắm. Chờ xem hắn một hồi mất mặt, tất nhiên phải kể tới rơi một phen, lại để cho hắn ngạo mạn. Nhìn thấy Tô Nham xuất hiện, rất nhiều người cũng không nhìn tốt, nguyên một đám ôm chế giễu tâm tình. Ai, người lớn lên đẹp trai tựu là hết cách rồi, xem ra thiếu gia ta hôm nay vừa muốn dẫn dắt một hồi làm dáng a, tựu ngươi rồi. Tô Nham đem ánh mắt tập trung tại đếm ngược khối thứ hai trên tảng đá lớn. Cái này khối tảng đá lớn trọng 1.300 cân. Nếu như cử động, cái kia chính là hậu vũ cảnh tứ trọng thiên. Hắn vốn muốn cử động cái kia 2.000 cân. Bất quá hắn hiện tại hậu vũ cảnh tam trọng thiên, chỉ có 1.800 cân lực lượng. Nếu là toàn lực thi triển, cũng có thể đem 2.000 cân miễn cưỡng cử động. Bất quá như vậy, thái quá mức kinh thế hãi tục hơi có chút. Theo chính mình đan điền khôi phục đến bây giờ cũng tự 7 ngày thời gian. 7 ngày theo một cái tu vi mất hết phế vật tấn thăng đến hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, đoán chừng có thể trực tiếp hù chết một mảng lớn. Cái gì? Hắn muốn đi cử động cái kia 1.300 cân huyền trọng thạch, có phải điên rồi hay không? Thật sự là không biết lượng sức.